Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1264, Hạo Huynh. Xin mời chịu chết, Tịch Thiên Quân vung lên hàng ma sử đi vào Hạo Thiên Tôn đỉnh đầu. Cong một tiếng vang nện ở trên gáy của hắn. Hàng ma sử đột nhiên bạo tạc, Tịch Thiên Quân hổ khẩu bạo liệt. Thân bất do kỷ hướng về sau ngã đi, trong miệng thổ huyết, Hạo Thiên Tôn há miệng, giống to một tiếng, Tịch Thiên Quân nhục thân giống như là tuyết trắng gặp kiêu dương. Huyết nhục hòa tan, rất nhanh nhìn thấy bạch cốt, cuồng bay hướng về sau ngã đi, Yên Vân Hề tại vọt tới thời điểm bố trí xuống sát trận. Sát trận cùng nhau lên. Lập tức dẫn ra vô cùng kinh khủng thiên địa chi uy, đem thiên địa đại đạo mượn tới, rào sát Hạo Thiên Tôn. Nàng đã từng lấy trận pháp ám toán địa mẫu nguyên quân cùng địa mẫu nguyên quân mới, đem hai đại tồn tại kinh khủng trọng thương. Hiện tại nàng trận pháp uy lực chỉ so với khi đó mạnh, không thể so với khi đó yếu. Nàng trận pháp vừa mới khởi động, đột nhiên một cái đại thủ đột phá nàng sát trận, bị cắt tới máu me đầm đìa. Huyết thủ một trường vỗ tại trên người nàng, Yên Vân Hề xương cốt đứt gãy, cơ hồ biến thành một bãi bùn nhão. Bàn tay kia bấm tay, chính muốn nàng đánh giết, đột nhiên chỉ còn lại có một tay võ đấu thiên sư đã tìm đến, một tay khác nắm tay nghênh tiếp, cánh tay này cũng thẳng nổ tung. Tu Trọng một quyền đánh vào Hạo Thiên Tôn hậu tâm, nhưng sau một khắc Hạo Thiên Tôn lấy tay làm đao, thường thường chạm tại trên cổ của hắn. Tu Trọng nhục thân không gì sánh được cường hoành, thậm chí siêu việt mặt khác đế tọa cường giả, nhưng là bị chiêu này đao chém qua, lập tức đầu một nơi thân một nẻo, đầu lâu bay ở trên bầu trời. Đối với tạo vật chủ tới nói, còn không chí tử. Đầu của hắn bay lên trong nháy mắt, nhục thân không đầu lập tức hai tay ôm một cái, đem Hạo Thiên Tôn ôm chặt lấy. Đầu lâu ở giữa không trung nghiêm nghị nói, tầm nữ đã bay tới. Trong tay thất hồn thảo bay ra, bá một tiếng chui vào Hạo Thiên Tôn thể nội, phá hư hư thực Thiên Tôn hồn phách. Thất hồn thảo bay vào Hạo Thiên Tôn thể nội, lập tức chui vào trong thần thức Đại La Thiên, đâm vào Hạo Thiên Tôn nguyên thần. Tầm nữ lệ khiếu, cầm trong tay dùi nhọn, đâm về Hạo Thiên Tôn đại não. Nhưng vào lúc này, Tu Trọng nhục thân không đầu ầm vang nổ tung. Hạo Thiên Tôn một trường khắc ở tầm nữ trên mặt, tầm nữ đầu lâu nổ tung, thân thể không đầu quay người liền chạy. Đáng giận tạo vật chủ. Hạo Thiên Tôn hai mắt mắt bắn thần quang, hai vệt thần quang giao thoa kéo một phát, liền muốn đem tầm nữ thân thể không đầu kéo đoạn, đưa nàng thần thức triệt để phá hủy. Nhưng vào lúc này, Tu Trọng đầu lâu bay tới, rơi vào tầm nữ trên cổ, hai người thần thức hội tụ thành dòng, đồng thời bộc phát, oanh hai người một đầu một thân bay lên, hướng ra phía ngoài ngã đi. Tiểu phu thánh nhân giận không kềm được, dẫn theo lưỡi búa hướng Hạo Thiên Tôn phóng đi, muốn cùng Hạo Thiên Tôn liều mạng. Cả giận nói, để cho các ngươi chờ một lát. Đột nhiên Hắc Hổ Thần bay tới, kêu lên, lão gia đi mau. Tiểu phu thánh nhân vượt qua hắn, đang muốn vung rìu đánh tới, Lữ Chánh đối diện chạy đến, một tay kẹp lấy hơi thở mong manh Yên Vân Hề, một tay khác dò tới, đem hắn kẹp ở dưới nách, chạy như điên, kêu lên, Đại Thiên Sư, bản lãnh của ngươi cũng chỉ có thể đánh một chút kê bà long, tiến lên không phải chịu chết. Tiểu phu thánh nhân bị hắn kẹp chặt không thở nổi, không thể động đậy. Một bên khác Ngưu Tam Đa nâng lên võ đấu thiên sư cũng điên cuồng phóng ra ngoài. Xích Đế Tể Hạ Du, Tịch Mộ Hồng, Tịch Thiên Quân, bọn hắn không có tọa kỵ, chỉ có thể chính mình gượng chống lấy thương thế đảo mệnh. Đám người vội vàng thoát thân, Hạo Thiên Tôn bốn phía trong chớp mắt liền rỗng xuống tới. chỉ còn lại có mấy cỗ thi thể. Hạo Thiên Tôn cất bước muốn đuổi theo, đột nhiên trong nhục thân truyền đến bành bành bành tiếng vang. Thân thể của hắn không ngừng nổ tung, một thân khí huyết tùy ý chảy xiết, từ trong nhục thân chảy ra mà đi. Oa, Hạo Thiên Tôn cúi đầu thổ huyết, ngay tại hắn cúi đầu trong nháy mắt, từng mảnh mặt kính không gian lặng yên vô tức xuất hiện tại chung quanh hắn. Trong mặt kính không gian vô số không gian phù văn sáng lên, hình thành một tòa không gian sát trận, lại là Nguyệt Thiên Tôn đệ tử. Hạo Thiên Tôn cười lạnh, cưỡng ép ngăn chặn thương thế. Hắn dựa vào thôn phệ luyện hóa tâm ma mục Thiên Tôn Thiên Tân vạn khổ góp nhặt lên lực lượng vừa rồi đã dùng đi không ít, bất quá còn lại lực lượng cũng đủ để chèo chống hắn đánh giết đối thủ này. Hắn cao giọng gầm thét, cùng một thời gian không gian sát trận uy lực bộc phát. Hạo Thiên Tôn trên thân máu me đầm đìa, mà không gian sát trận ở trong tiếng gào ầm vang sụp đổ. Ngay tại từng mặt mặt kính không gian sụp đổ trong nháy mắt, Hạo Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại, chỉ gặp tại hắn phía trước nổi lơ lửng một chiếc đèn lồng. Trong đèn lồng kia quang mang hội tụ, hình thành một đường dài đến trăm ngàn dặm dây đàn. Một bàn tay trắng nõn nắm vuốt dây đàn này, tại kéo về phía sau đi. Hắn phá vỡ không gian sát trận đồng thời, dây đàn cũng đã tuột tay. Một tiếng đàn truyền đến, du dương mà di xa. Tiếng đàn mặc dù xa, nhưng tốc độ lại nhanh. Không gian quang huyền dây cung rất mau tới đến trước mặt hắn. Hạo Thiên Tôn gào thét, đưa tay hướng về phía trước vỗ tới. Phía trước không gian sụp đổ, một cái đại thủ đón dây đàn ầm vang đánh xuyên qua hẻm núi hắc ám trên không. Bàn tay đuổi sát búng ra dây đàn chủ nhân mà đi. Bàn tay của hắn trải qua dây đàn bằng ánh sáng lúc. Bốn ngón tay tận gốc chóc ra, bị dây đàn bằng ánh sáng kia chặt đứt, chỉ còn lại có một chỉ bàn tay đập vào ở ngoài ngàn dặm trên bầu trời. Vùng trời kia soạt sụp đổ, giấu ở nơi đó Bạch Ngọc Quỳnh đẫm máu ngã ra hư không. Ẩn độn thân hình hoảng hốt mà đi, dây đàn bằng ánh sáng đi vào Hạo Thiên Tôn cổ trước. Thoáng một cái đã qua, Hạo Thiên Tôn một tay khác che cổ, trên cổ xuất hiện một đạo vết máu. Hắn phần gáy cũng xuất hiện một đạo vết máu. Dám can đảm giết ta, các ngươi những nghịch tặc này. Hắn thịnh nộ chưa tiêu, đột nhiên thể nội lại truyền tới ầm ầm ù ù tiếng nổ mạnh. Một cỗ cuồng bạo khí huyết đột nhiên đem đầu của hắn vọt tới giữa không trung. Dây đàn kia chính là Nguyệt Thiên Tôn bảo vật, hay là đem hắn đầu lâu chém xuống tới. Trở về, Hạo Thiên Tôn đầu lâu trong miệng hét lớn một tiếng, phun ra huyết tương bá một tiếng trở về thể nội. Đầu lâu cũng tự rơi xuống, rơi vào trên cổ, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Trong cơ thể hắn tiếng nổ mạnh không dứt, lại bước nhanh ra ngoài đi đến, làm từ trước tới nay tồn tại mạnh nhất một trong. Hắn tự nhận là cho dù là thiên đế phục sinh cũng sẽ không mạnh hơn chính mình bao nhiêu. Mà bây giờ, lại bị mấy cái tiểu mao tặc làm bị thương loại trình độ này. Đường đường Thiên Tôn, Long Hán thời đại liền công thành danh toại tồn tại, thập thiên tôn đứng đầu, tương lai có hy vọng nhất trở thành thiên đế tồn tại. Chuyện này đối với hắn tới nói chính là vô cùng nhục nhã, không thể chịu đựng được. Ngay tại hắn cất bước đi ra sào huyệt một khắc này, cước bộ của hắn đột nhiên ngừng lại, không có truy kích xuống dưới. Trong con mắt của hắn lộ ra một tia sợ hãi. Ở trước mặt của hắn là lấy ngàn mà tính đội ngũ chỉnh tề tâm ma mục Thiên Tôn. Những tâm ma mục Thiên Tôn này sắp xếp chỉnh tề tề. Đội ngũ không hề loạn lên chút nào, phảng phất là đang đợi lấy tướng quân kiểm duyệt một chi hổ lang chi sư. Mục Thiên Tôn, là ngươi sao? Hạo Thiên Tôn phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt liếc nhìn ngàn vạn tâm ma mục Thiên Tôn này. cười lạnh nói, ta biết ngươi ở chỗ này, chỉ có ngươi mới có thể khống chế nhiều như vậy tâm ma. Ha ha, Mục Thiên Tôn, ngươi chỉ dám giấu ở trong đó sao? Không phải ẩn tàng. Đột nhiên, Tần Mục thanh âm từ trong đội ngũ tâm ma Mục Thiên Tôn truyền đến. Thản nhiên nói, mà là cùng ngươi chính diện chống lại. Hạo Thiên Tôn trên mặt vẻ châm chọc càng đậm, đang muốn nói chuyện, đột nhiên Tần Mục thanh âm truyền đến. Thần tàng lĩnh vực, mở, thanh âm của hắn rơi xuống. Thần tàng lĩnh vực nở rộ, ngàn vạn tâm ma Mục Thiên Tôn hoặc là bay lên, hoặc là chìm, có hóa thành thiên công, có hóa thành thổ bá, có hóa thành tứ cực thiên tứ đế, có hóa thành ngàn vạn sán lạn cổ thần. Tần Mục đứng tại lĩnh vực trung tâm nhất, tổ đình đại lục đại hắc mộc dưới, nhìn về phía Hạo Thiên Tôn. Hạo huynh, xin mời chịu chết. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.